Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1295, chương 1285 kỳ thật nàng không xấu. Hắc 999 Hòa Thị Bích Cộng, chương 1285 đốn hạ, Đại Ly nheo lại mắt, đầy nhịp điệu, một câu Hoành Phi, ăn gì bổ gì hiểu hay không, ăn gì bổ gì. Thiếu phì, cho nên muốn ăn phân sao? Ở đây nghe được người, giống như đều nghe được, nháy mắt đã hiểu. Ta đi, này quốc mắng cấp lực a, ma cung khi nào tới một trận chiến này đấu cơ? Sắc bén a, ma tông những cái đó vừa mới còn vênh váo tự đắc một đám người đều héo. Mẹ nó này mắng chửi người trình độ cũng quá quá trâu. Còn mang áp vần đối xứng, Đoạn Trạch đều muốn khóc, cấp ma cung làm vẻ vang nha. Hoa quá ít thẹn quá thành giận, sắc mặt âm u, đầu ngón tay cùng nhau, bỗng nhiên đó là ra tay. Bất quá Tây Môn Vân bọn người có đề phòng, tức khắc chào đón, Đoạn Trạch mấy cái phó điện chủ không ra tay. Bởi vì đây là đáy gian đến tranh đấu, bọn họ ra tay, ma tông hợp thể kỳ cũng sẽ ra tay. Kia trường hợp liền làm LOSAKN.PKPK. Quần thể PK. Nhưng mà chỉ là một đối mặt mà thôi. Bồng, bồng. Tây Môn Vân cùng Doãn Niệm Chiếu bị Hoa Quá Ít cùng một cái khác ma tông thanh niên liên thủ đánh. Trở về, Hoa Quá Ít cười to. Ha ha, Tây Môn Vân. Các ngươi hai cái vốn dĩ không phải ta đối thủ. Hôm nay thế nhưng cũng dám chủ động. Tìm chết. Các ngươi ma cung chính là không bằng chúng ta ma tông. Một khác thanh niên cũng là cười lạnh, tính lên. Hoa Quá Ít là cùng Lịch Thường một cấp số cao thủ. Cũng thuộc về ma tông cửu tử. Nhưng là Lịch Thường hôm nay không vừa khéo. Tới đại di mụ, ngạch, không phải, là ở đệ 17 tầng chiến bại hư nhược rồi. Cũng liền vô pháp ứng chiến. Tây Môn Vân hai người đối thượng đối phương hai người. Đó chính là củ cải hố không đối thượng hào, xứng đôi không đứng dậy. Bại, Đại Ly ánh mắt đảo qua liền biết này hai người không phải đối phương đối thủ, liền kém một ít. Hai người đều kém một ít, vậy kém không ít, bại. Tây Môn Vân hai người sắc mặt khó coi, Đoạn Trạch đám người cũng là trên mặt không ánh sáng. Bởi vì nơi này vây xem người quá nhiều, tưởng cũng biết chuyện này sẽ bị ma tông những cái đó tiện nhân như thế nào nhuộm đẫm, mất mặt a. Liền ở Hoa Quá Ít làm càn cười to thời điểm, Hoa Quá Ít đãi ta từ trấn ma y quán ra tới. Một trận chiến, có dám? Lịch Thường lạnh lùng một câu làm Hoa Quá Ít tiếng cười càng sâu. Lịch Thường, trước đó vài ngày ngươi cùng ta không sai biệt lắm. Đáng tiếc ta đã đột phá. Nếu ngươi một hai phải tìm chết. Vậy trách không được ta. Đáp ứng ngươi thì đã sao? Bất quá, hắn bỗng nhiên xoay ngữ khí. Âm lãnh lãnh đến nhìn chằm chằm Đại Ly. Suy thanh, bất quá tiểu tử này cũng cần thiết tham chiến. Ta đảo muốn nhìn mồm mép như vậy nhanh nhẹn tiểu bạch kiểm có cái gì tự tin. Mà cung kia mấy cái hắn đại khái biết đều là ai. Lại là chưa từng gặp qua người này. Nghĩ đến là ma cung tân chiêu tiểu tử. Thật là không biết trời cao đất rộng, còn không biết nàng chọc phải chính là ai đi. Lịch Thường nghe vậy sửng sốt, đánh giá trong lòng là suy nghĩ này Hoa Quá Ít quả nhiên là đầu óc có phao a. Thế nhưng chủ động đưa ra như vậy tìm chết điều kiện. Bất quá quân tử ly nàng, a, ta cũng muốn tính thượng. Không được tốt đi, ta chính là một cái mới tới. Vây xem, Đại Ly kia cười gượng biểu tình làm Đoạn Trạch đám người cũng là trong lòng âm thầm sốt. Ruột, Đại Ly tuy rằng lợi hại, lại quá tuổi trẻ, nếu bị ma tông người biết nàng thiên phú, sợ là sẽ trực tiếp đem nàng chết non, Đoạn Trạch không cấm cảm thấy Đại Ly cự tuyệt đến hảo. May mắn nàng không lỗ mãng, như thế nào? Các ngươi ma cung người đều như vậy nhát gan. Khặc khặc, quả nhiên đều là không loại hóa. Hoa Quá Ít thấy thế càng là đắc ý, Lịch Thường mắt đẹp một háp. Bàn tay vỗ nhẹ hạ Đại Ly, sâu kín hỏi, thật không tham gia, cô nương ngươi sao lại thế này? Đây là muốn kéo quân đại mỹ nhân xuống nước sao? Không cần a, Đoạn Trạch đều muốn khóc, loại này vừa thấy liền biết sẽ thua thi đấu làm gì muốn tham gia. Thắng lại không chỗ tốt, chỗ tốt. Hoa quả ít ước gì quang minh chính đại xoa một hồi ma cung uy phong. Cũng tưởng khinh nhục hạ trước mắt này hai người. Đó là cười nói. Vậy đánh cuộc một keo hảo. Các ngươi thắng. Ta đó là cho các ngươi 1000 ma tinh. 1000 ma tinh. Thật lớn bút tích. Thằng nhãi này là muốn thừa cơ chiếm tiện nghi lại chiếm thanh danh à. Thật ngoan độc. Tây Môn Vân cắn răng. 1000 ma tinh. Tống Cổ xin cơm đâu. 1000 ma tinh thêm 1000 tích phân còn kém không nhiều lắm. Ma tông người đều nhỏ mọn như vậy. Đoạn phó điện chủ. Người vừa mới còn nói ma tông là có thể cùng chúng ta ma cung miễn cưỡng một so tông môn đâu. Đại. Ly còn không quên kéo lên Đoạn Trạch xuống nước. Đoạn Trạch cương hạ biểu tình. Bỗng nhiên nhìn đến Lịch Thường bay tới liếc mắt một cái. Đó là giật mình. Chẳng lẽ là Lịch đại mỹ nhân có nắm chắc lấy một địch hai. Nếu không như thế nào là đương phó điện chủ đâu. Hắn lập tức nghiêm trang nói. Đúng vậy. Ta cũng không nghĩ tới đâu. Xem ra là ta đánh giá cao bọn họ. 1000 ma tinh. 1000 tích phân. Này bút tích đâu chỉ là đại. Quả thực rất lớn. Có thể so với thứ 5 bảng đơn 1 tháng khen thưởng. Cũng may hoa quả ít ở trấn ma tháp thí luyện. Nhiều năm như vậy. Treo ở thứ 6 bảng riêng là thường có chuyện này. 3-4 tháng liền kiếm đã trở lại. Huống chi còn có địa phương khác kiếm lấy tích phân. Bởi vậy tuy rằng cái này tiền đặt cược rất lớn. Hắn lại cũng không phải đánh cuộc không nổi. Cùng một cái khác thanh niên liếc nhau, đối phương gật gật đầu, hảo. Đánh cuộc, hoa quả ít tính cách cao ngạo, cũng cực kỳ tự phụ. Trước mắt nhất định, đó là giống như kia 1000 tích phân cùng 1000 ma tinh bạch bạch tới tay giống nhau, đại ly lười. Đến nhìn nhảy nhót vai hề, xoay người đó là cõng Lịch Thường đi hướng người nọ khẩu lui tới nhiều nhất địa phương, ai? Các ngươi đi chỗ nào? Vô nghĩa, xem bệnh đi a. Trấn ma y quán đằng trước cũng có người thấy được vừa mới kia một màn. Đối với đại ly hai người hết sức tò mò. Bất quá chỉ nhận được Lịch Thường. Lại không nhận biết đại ly, y quán bên trong người quá nhiều. Phần lớn đều thực suy yếu. Như vậy cũng hảo. Bằng không đại ly đánh giá chính mình lại đến bị động gây họa. Bất quá người bệnh tuy nhiều. Xem bệnh lại rất mau. Thường thường nhược nhược đến đi vào đi. Một lát liền tinh thần phấn chấn ra tới. Đại ly đem Lịch Thường đặt ở kia ngoài cửa chờ ghế trên. Nhắc tới vừa mới chuyện đó nhi. Đó là cười nói. Nhìn đến không? Bọn họ những người này đều là chính mình bò tiến vào. Kia cái gì hoa quả ít mới là thật sắc lang. Giống ta tốt như vậy. Còn cõng ngươi lại đây người tốt cũng thật không nhiều lắm. Ngươi sao biết hắn là sắc lang? Thật đúng là mèo khen mèo dài đuôi. Bất quá Lịch Thường cũng biết đối phương người không xấu. Chính là mồm mép tiện. Cùng kia Xuân Thập Tam Nương một cái đức hạnh, vô nghĩa. Ta chuyên nghiệp a chuyên nghiệp. Lịch Thường sửng sốt ta khai quá thanh lâu. Vẫn là xích thanh lâu Nga, người nào đó một bộ ta là thành công thương nghiệp nhân sĩ. Là sao tư thế, sau đó Lịch Thường liền có chút Sparta. Biểu tình có chút xấu hổ đến chiều đại ly ý bảo ngươi phía sau có người, hôm nay thời gian đã đến. Các ngươi chính mình đi ma đô nội y quán nhìn lại đi, người nọ nói xong đó là đi rồi. Đại ly chỉ nhìn đến đối phương cao gầy mảnh khảnh bóng dáng. Còn có tuyết trắng trường bào, hảo đi. Nàng đây là chọc một cái y sư. Đại ly chạy nhanh tiến lên. Không cản người, bởi vì kia không lớn lễ phép. Chỉ là nói. Y sư, phiền toái đem nàng chữa khỏi. Bởi vì bên ngoài còn có một đám tên du thủ du thực chờ nàng đi thu thập đâu tương đương tên du thủ du thực. Y sư cuối cùng chắc quá thân tới. Chân dung đối mặt đại ly sửng sốt. Ám đạo thế giới này bác sĩ đều mẹ nó lớn lên như vậy hại nước hại dân. Một cái bạch cẩm đã đủ hại người. Cái này sẽ không cũng là phúc hắc nhất phái đi, nhưng thật ra lạnh hơn diễm rất nhiều, tiện đà đem. Phía trước sự tình đơn giản nói hạ, khoát tay, tuy rằng nàng không đi tham gia cũng không có việc gì. Ta chính mình có thể thu phục, bất quá ta tưởng nàng càng muốn chính mình sửa chữa hạ cái kia sắc lang. Y sư liếc nàng liếc mắt một cái, trầm ngâm một cái chớp mắt, xoay người, mang nàng tiến vào, hấp dẫn. Đại ly lập tức đỡ Lịch Thường đi vào, muốn thoát y. Người đi ra ngoài đi, y sư xem cũng chưa xem đại ly, hành, đại ly trực tiếp đi ra ngoài. Còn mang lên môn, nói thật, đối mỹ nữ luôn luôn phục vụ chu đáo là một phương diện. Sợ xuân người nào đó là về phương diện khác, nếu làm kia nữ nhân biết nàng đối nàng dưới trướng. Thiên tài chiếu cố không chu toàn. Ha ha, cho nên đại ly biểu hiện đặc biệt hảo. Tự xưng là đã đạt tới thân sĩ đỉnh. Lại không biết phòng nội, lần sau nếu là suy yếu kỳ. Chớ có làm như vậy, đăng đồ tử mang ngươi lại đây. Y sư một bên cởi xuống lịch thường quần áo, cấp điểm huyệt trị liệu. Một bên nói, lịch thường ánh mắt hơi hơi toái quang. Tiện đà cười khẽ, kỳ thật nàng cũng không xấu, không xấu. Ta nhận thức ngươi nhiều năm như vậy. Nhưng thật ra lần đầu tiên gặp ngươi khen một người, y sư cùng lịch thường thế nhưng là nhận thức. Như vậy vừa mới là, kia xem như khen, lịch thường khẽ lắc đầu. Là ngươi đều đem người xem quá xấu, đều giáp mặt nói nàng khai thanh lâu. Còn có thể hảo đi nơi nào? Nữ y sư không cho là đúng. Trong chốc lát chuẩn bị cho tốt sau, lịch thường đã có thể đứng dậy. Lại là bỗng nhiên nghe được bên ngoài, là ngươi. Ngươi cái này sắc lang. Đại thúc, ngươi đừng nói bậy. Ta là căn chính miêu hồng nhất đẳng lương dân ngươi muội a. Ngươi cái mắt mù. Đều nhìn không ra tới lão nương là nữ, nữ, nữ. Đại ly hiển nhiên kinh ngạc. Sau đó liền không tiếng động, nữ y sư mặt vô biểu tình mở cửa. Nhìn hai người, đại ly. Xin lỗi, quấy rầy các ngươi. Mạnh Khương nữ, tỷ, đại ly, tỷ, muội. Tả hữu nhìn xem hai người. Đại ly đỡ chán. Này gen chênh lệch đủ đại, nguyên lai kia bá khí chắc lậu. Giống như từ viễn cổ hoang dã thời đại trở về Mạnh Khương nữ ở tinh tế lãnh diễm tỷ tỷ trước mặt. Giống như phòng ngự giá trị bằng không. Cái kia ngoan ngoãn a, nữ y sư không thấy nàng. Mà là lo chính mình sửa sang lại văn án tư liệu. Một phần phân thong thả ung dung điệp khởi. Ngoài miệng nói, nếu lần sau lại làm ta nhìn đến ngươi nói ra những cái đó bất nhã chi từ. Hơn nữa cử chỉ làm cằn, Mạnh Khương nữ. Ta bảo đảm không có lần sau. Ta đây lần này, bạch bạch. Nữ y sư ra tay xét đánh. Thế nhưng ở Mạnh Khương nữ hảo vô sở giác dưới tình huống trực tiếp điểm chúng trên người nàng hai. Cái huyệt vị. Sau đó, ngao ngao ngao, Mạnh Khương nữ ngay tại chỗ lăn lộn kêu rên, khóc cười huyệt cùng đau. Huyệt đậu má. Nữ nhân này là y sư bên trong thập phần biến thái điểm huyệt sư A. Tả Duy lập tức rất là kính nể. Đương nhiên, không bài trừ thực lực của đối phương. Rất mạnh, nếu nói có thể đả thông 17 tầng Mạnh Khương nữ là hoàng cấp tam trọng bên trong cao đoạn người xuất. Xác, như vậy nữ nhân này ít nhất cũng là cực hạn hoàng giả, cũng là. Có thể tọa chấn đường đường chấn ma y quán. Nếu không điểm thực lực, những người này cũng chưa chắc sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Chưa xong còn tiếp, PS. Nếu ta nói ta căn bản không biết tạp văn như thế nào tạp. Các ngươi có thể hay không nước miếng phun chết ta. Bất quá ta là thật sự sẽ không tạp. Các ngươi cũng biết, ta đã lười đến chỉ đánh chữ mà không kiểm tra nông nỗi. Lỗi chính tả hết bài này đến bài khác. Chính là phân chương cũng là dùng đánh chữ phần mềm bên trong tự động phân chương. Một chương 3000 tự. Tự động tách ra. Copy paste. Cái gì chương trung tâm? Nhiệt điểm, mánh lới, ta là hoàn toàn mặc kệ. Ân, không cần cho ta gửi lưỡi dao. Ha ha, hết chương.